Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 347, Thái hậu ngoan độc 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc đàn nhi đang cố gắng cho nàng tìm một cái chết tử tế pháp, một khóc hai nháo ba treo ngược, mọi thứ đầy đủ ưng, cũng phải nhìn nháo với người nào, có phải hay không? Ta, Vân Yêu Liên bị cả kinh sửng sốt một chút, hồi lâu đều không trì hoãn qua thần. Khúc đàn nhi bất tình lình nhớ tới cái gì, sắc mặt tối sầm lại. Lưu lại cái này một cái nữ nhân cũng không phải vô dụng, thế là khẽ than thở một tiếng. Vân phu nhân, trên thực tế, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta diễn cái gì. Ta cũng quyết định không được ngươi đi lưu, việc này là vương gia vì là Trắc Phi mà quyết định. Nếu như ngươi thật không muốn rời đi, liền đi cầu Trắc Phi đi. Nếu như nàng để ngươi lưu lại, liền lưu lại, để ngươi rời đi. Ta cũng không có biện pháp. Nghe vậy, Vân Yêu Liên khẽ giật mình, có một cái đồn đại là thật. Thật sự là Triệu Khinh Vân dung không được các nàng. Vương Phi, ngài, Vân Yêu Liên còn muốn nói cái gì, Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, giống không nguyện ý nói nhiều. Vân Phu Nhân, ngươi đi đi, còn có nửa ngày thời điểm, ngươi nhanh trở về suy nghĩ thật kỹ, làm sao thuyết phục Trắc Phi. Vân Yêu Liên một hoàn hồn, nghe ra Khúc Đàn Nhi là cái gì ý tứ, vội vã xoay người, bước nhanh rời đi. Mà nàng đi theo phía sau đến nha hoàn, động tác cũng không chậm. Hai người chỉ là mấy hơi thở thời gian, người liền cũng biến mất ở trước mắt. Chủ tử, ngươi làm như vậy, Kính Tâm không biết, chờ trạng vạng tối, lại nhìn hí kịch, Vân Yêu Liên còn sẽ tới tuyết viện cầu ta. Chấm, tại sao, nàng là một người thông minh, mà Triệu Khinh Vân là một cái không có đầu óc nữ nhân. Nghe được là Mạc Liên Thành vì nàng phân phát toàn bộ vương phủ nữ nhân, khẳng định là vui vẻ đến không được. Mà Vân Yêu Liên nghĩ lưu lại, liền có chút khó như lên trời, tự nhiên, nếu như nàng nghĩ lưu lại, cái kia đường ra duy nhất, liền là đi cầu ta. Chấm, cái kia chủ tử, muốn làm sao? Tạm thời, liền lưu lại Vân Yêu Liên đi, lưu nàng lại tựa hồ không ổn. Trong phủ, nếu như chỉ còn lại có ta một cái, Triệu Khinh Vân lại tạm thời đưa không đi, nàng mục tiêu liền sẽ khóa chặt ta một cái, mỗi ngày liền nghĩ tìm ta phiền phức, không có nỗi lo về sau. Nhưng là, nếu như nàng đằng sau còn có một cái Vân Yêu Liên, hận nàng tận xương, nàng liền không gặp qua đến nhẹ nhõm. Hai cái nữ nhân đấu, tình hình kia Khúc Đàn Nhi có thể tưởng tượng, Kính Tâm dường như hiểu, cũng không có lại hỏi. Trạng vạng tối quả nhiên Vân Yêu Liên thảm bại mà về, mà khóc sướt mướt chảy tới tuyết viện cầu Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi thấy một lần, lập tức vui. Triệu Khinh Vân so với nàng ác hơn, vậy mà mệnh lệnh Chu quản gia, liền một khoản bạc cũng không cho nàng, liền nghĩ đưa Vân Yêu Liên đuổi ra phủ. Thế là Khúc Đàn Nhi diễn người tốt ra mặt nói hướng vương gia van nài. Làm cho Vân Yêu Liên cảm động đến rơi nước mắt mà hận đến Triệu Khinh Vân tận xương. Cố sự phát triển cũng không có gì ngoài ý muốn. Trong vương phủ to to nhỏ nhỏ thị thiếp chỉ trừ Vân Yêu Liên một người toàn bộ đều cho đưa ra phủ. Bát vương phủ lập tức dường như yên tĩnh không ít. Mạc Liên Thành tại thư phòng nghe được thị tuyết báo cáo khóe môi dương nhẹ nói. Quả nhiên là tiết kiệm không ít chi tiêu. Có vợ như thế, may mắn. Ha ha, Vu Hạo lắc đầu chủ từ cái này. Rõ ràng là đắc chí. Thị tuyết cũng có chút lau mồ hôi. Vương gia trở nên càng ngày càng sợ vợ. Thời gian bình tĩnh đi qua hai ngày. Một ngày này sáng sớm, bát vương phủ đến một cái khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi tại tuyết viện vừa sử dụng hết đồ ăn sáng, còn không có đứng cách bàn ăn, liền để quản gia báo cho, nói thái tử phi tới. Cách chương.